Gia đình vô ơn, đẻ con đau. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tuấn chỉ cười gượng, hoàn toàn phớt lờ đứa con trai đang đứng bên cạnh. Con trai tôi ngượng ngùng gọi Dương Cầm là mẹ, con trai lớn của Dương Cầm chẳng chịu, liền giáng cho nó một cú thật mạnh. Đồ ký sinh, mày dựa vào đâu mà gọi mẹ tao là mẹ? Mày xứng à? Đầu con trai tôi đập vào sàn đá cứng, đau đến mức bật khóc, tôi suýt bật cười thành tiếng. Hóa ra đây chính là luật nhân quả, ác giả ác báo. Lâm Tuấn liếc nhìn xung quanh, sợ bị mọi người cười nhạo, liền sốt ruột thúc giục con trai. Đứng dậy mau, mọi người đang nhìn kia kìa. Con trai tủi thân, mong ba mình đứng ra bênh vực. Bà ơi, nó dám đánh con. Lâm Tuấn không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Cầm. Khuôn mặt Dương Cầm rất kiên quyết, không cho ai động đến con trai mình. Con trai tôi phải nhịn cái tát này là chắc. Và đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Đừng giả bộ nữa, đứng lên mau. Con trai tôi có phần bối rối. Điều này khác hẳn với người ba trước đây luôn bao bọc nó. Thấy tôi cũng đang nhìn, Lâm Tuấn lại quay về vẻ kiêu ngạo, cao ngạo hơn người. Đừng có nhìn nữa, từ giờ cô đã mất một cổ phiếu tiềm năng rồi. Khóc đi. Nhìn thông tin hợp tác từ các nhà đầu tư đang ươm mầm cho cơ quan truyền thông tự do của mình trên điện thoại, tôi bật cười. Thật lố bịch. Nếu anh ta là cổ phiếu tiềm năng, thì tôi chính là cổ phiếu ưu tú. Sau khi ly hôn, tôi lao vào làm việc điên cuồng. Đầu tiên, tôi vay tiền để mua tòa nhà văn phòng, chiêu mộ nhân tài. Từ những ngày đầu tiên phải livestream ngày đêm, giải đáp các vấn đề tình cảm, tôi đã xây dựng được hàng loạt tài khoản truyền thông miễn phí có thể tạo ra doanh thu. Thực tế chứng minh, những nỗ lực của phụ nữ dành cho gia đình có thể không mang lại kết quả gì. Nhưng khi tập trung vào sự nghiệp, chắc chắn sẽ gặt hái được lợi nhuận khổng lồ. Chỉ trong vòng một tháng, tôi đã kiếm được 500 triệu tệ tiền tươi thóc thật. Hôm sau tôi đưa Nhược Mỹ đi đến đại lý xe, vui vẻ nhận lấy chiếc Panamera. Ban đầu Nhược Mỹ có hơi e dè, nhưng cuối cùng tôi vẫn bế cô bé lên xe. Chiếc xe lướt từ khu biệt thự sang trọng đến một khu dân cư đông đúc. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước khu chung cư nơi Lâm Tuấn từng sống. Trên đường đi, tôi gặp nhiều người quen cũ, mọi người đều chú ý đến sự thay đổi của tôi. Tôi không còn là người phụ nữ vụng về chỉ biết tiết kiệm vì gia đình, giờ tôi là một nữ doanh nhân thành đạt, lái chiếc Panamera sang trọng. Cũng có những lời đồn không hay, người ta xì xào bàn tán. Sao mới ly hôn đã có nhiều tiền thế nhỉ? Cô ta có phải đã cặp với ông già nào rồi không? Đúng là đồ đàn bà ham tiền, nghe nói cô ta bỏ con trai, lại nhận nuôi một đứa con gái. Chắc gì đã phải con nuôi, có khi là con ruột của cô ta đấy. Nhược Mỹ nghe thấy mọi người bàn tán, liền hiểu ngay tình hình lúc này. Đây đều là tiền mẹ tôi tự kiếm được. Chính vì lão ta ngoại tình, bỏ rơi vợ, nên mẹ tôi mới như vậy. Mẹ tôi tốt bụng tài trợ cho tôi không phải là con ngoài giá thú. Mẹ tôi còn có thể kiện các người vì tội vu khống. Có vẻ như, việc chọn Nhược Mỹ là quyết định sáng suốt. Tôi đối xử tốt với cô bé. Và cô bé cũng rất biết ơn tôi. Đây mới chính là mối quan hệ gia đình đúng nghĩa. 18 sau khi đậu xe, con trai tôi đeo cặp sách, bước ra khỏi tòa nhà. Rõ ràng Lâm Tuấn không đưa nó đến trường, nó phải tự đi bộ đến 5-6 cây số. Tôi mở mui xe, giơ lên bộ móng tay bóng loáng của mình. Chào cậu, đồ con trai giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên là xăm soi chiếc xe một lúc lâu. Rồi nó cười nhạo. Cách chương.